Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, kêu đau một tiếng. Cái này thiên lôi bảy thành năng lượng bị Đoan Mộc Sùng Thiên phân đi. Mà gương đồng có phản xạ mất còn lại ba thành bên trong một nửa năng lượng. Ngọc Vô Hình cùng Hắc Bổng lại ngăn cản một bộ phận. Linh Châu cũng riêng phần mình vì chủ nhân ngăn cản một bộ phận năng lượng. Chân chính rơi trên người Đông Phương Mặc thiên lôi năng lượng là không có bao nhiêu. Nhưng là cái này một tia tinh hồng lại là toàn song rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Thần thức lập tức giống như bị nắm chặt rát như vậy đau đớn. Đông Phương Mặc khó có thể tưởng tượng. Nếu như sát nghiệt sâu nặng người. Thiên kiếp bên trong cái này tinh hồng sát nghiệt chi kiếp. Muốn làm sao chịu đựng. Nhưng là cái này nắm chặt kéo đau đớn chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức, Đông Phương Mặc liền khôi phục thanh minh. Làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Chỉ là như vậy sao? Trong đầu vang lên đói một cái dị thường thâm trầm lại thanh âm xa xôi. Đông Phương Mặc, người có thể có dạng này lòng thương hại. Cái thiên kiếp này bên trong sát nghiệt chi kiếp cũng liền như vậy cảnh cáo ngươi một chút tốt. Ngày sau nhớ lấy rời xa sát nghiệt. Về sau, Đông Phương Mặc liền cảm giác ép ở trên đỉnh đầu cái kia nặng nề tràn áp lực không có một phương. Này bầu trời biến thành sáng sủa vô cùng một khoảng trời. Thiên kiếp của hắn, cứ như vậy đi qua. Đông Phương Mặc mừng rỡ như điên. Vừa muốn đứng dậy đi xem một chút cái kia Đoan Mộc Sùng Thiên. Đan điền của hắn bên trong liền đã giống như là mở nồi đồng dạng. Dung không được hắn động đậy nửa phần. Đông Phương Mặc chỉ thật là nhanh chóng bàn giao hắn 4 khỏa linh châu xem trọng Đoan Mộc Sùng. Thiên, mình thì ngồi xếp bằng. Lại là loại kia để hắn yêu quý cảm giác. Mặc dù là loại kia khó mà chịu được đau đớn, loại kia khó nói lên lời thống khổ, nhưng là Đông Phương Mặc tâm cũng đã hưng phấn không thôi. Đột phá, một lần nữa đột phá. Đông Phương Mặc đan điền không biết khuếch trương to được bao nhiêu lần. Kinh mạch cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần, mà lại mình xương cốt đều ngay tiếp theo biến thành không thể phá vỡ dáng vẻ. Những này... toàn bộ đều là từ hạt châu kia bên trong phun trào ra linh khí công lao. Oanh, lại là một cái không giống bình thường thanh âm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong huyết mạch, lại một lần nhiều một đạo nóng nảy lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, cơ hồ chẳng khác gì là trước đây tan trong huyết mạch chi lực tổng cộng. Loại này nóng nảy cảm giác, thật giống như hắn lập tức liền muốn khống chế không nổi cảm giác. Cỗ lực lượng này Đông Phương Mặc còn không có quen thuộc. Ngựa thượng đan điền liền đột ngột đau một cái. Đông Phương Mặc cảm giác được rõ ràng. Trong đan điền hạt châu kia bên trong lại bay ra một viên. Nghĩ không ra, ta lại kích hoạt lên một hạt châu. Cho đến bây giờ, đã kích hoạt lên 5 hạt châu. Đông Phương Mặc giờ phút này, hưng phấn mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện, dĩ nhiên là một viên màu nâu nhạt hạt châu. Viên này huyền tâm linh châu giống như so trước đây mỗi một khỏa linh châu đều muốn tiểu. Đông Phương Mặc khóe môi có chút câu lên. Nhìn xem tiểu gia hỏa này dĩ nhiên lấy linh châu bản thể hình thức tồn tại. Không khỏi truyền âm đến. Ngươi tên gì a? Làm sao không giới thiệu một chút chính mình? Xuyệt, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong đầu. Dĩ nhiên xuất hiện như thế một thanh âm. Sau đó... viên này linh châu vậy mà liền biến mất, hoàn toàn biến mất tại trước mắt của mình. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, đây là tại chơi cái gì đâu. Nhưng là, mặc kệ Đông Phương Mặc làm sao tìm kiếm, lại chính là tìm không thấy viên này linh châu. Chủ nhân, người có thể dùng hết thảy thủ đoạn tìm ta. Trong đầu, dĩ nhiên lại một lần xuất hiện cái này đắc ý thanh âm. Tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi tinh nghịch thanh âm. Đông Phương Mặc cười, nghĩ không ra, cái này linh châu càng là tinh nghịch, chẳng lẽ đây chính là viên này linh châu thiên phú bản lĩnh a? Đông Phương Mặc tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng, thậm chí là vận dụng vô giới ma đồng, nhưng lại ngay cả viên này linh châu cái bóng đều không có phát hiện. Người có thể dĩ nhiên có thể ẩn tàng tốt như vậy. Nếu không phải trong ý nghĩ có viên này, linh châu truyền âm. Đông Phương Mặc đều sẽ cảm giác được viên này Linh Châu căn bản chính là không tồn tại. Ngay lúc này, viên kia so khác Linh Châu đều muốn nhỏ một chút hạt châu mới dần dần xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mắt, sau đó hóa hình, nàng là hóa thành bản thể. Dĩ nhiên là một con chuột nhỏ. Cái này con chuột nhỏ liền cùng phổ thông to bằng chuột. Rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay. Thử lấy nha. Biểu đạt nét mặt của nàng. Đó chính là nàng đang cười. Đông Phương Mặc cũng cười. Nhìn xem bản thể của ngươi. Ta cũng không cần hỏi. Ngươi chính là Tí Thử Linh Châu. Tí Thử Linh Châu cười gật gật đầu. Chủ nhân, cái này còn phải hỏi sao? Ngươi cũng hẳn phải biết ta Tí Thử Linh Châu kỹ năng thiên phú đi. Ẩn tàng. Đông Phương Mặc cười. Cái này vẫn như cũ rất dễ dàng phán đoán. Chủ nhân, ngươi tất cả đều nói đúng. Thiên phú của ta kỹ năng chính là tầm nhìn hạn hẹp. Tí Thử Linh Châu kiêu ngạo ngửa đầu. Nói xong câu đó, đã lưu quang nhất truyền. Rơi trên mặt đất, biến thành một cái tựa hồ chỉ có 14-15 tuổi tiểu cô nương. Đông Phương Mặc Thái Dương rơi xuống ba đạo hắc tuyến. Kỹ năng này làm sao như thế kỳ hoa? Tầm nhìn hạn hẹp, cái từ này rất được chứ? Nhìn xem Đông Phương Mặc im lặng bộ dáng mão thỏ Linh Châu lại mở miệng. Chủ nhân, nhìn ngươi bộ dáng này, lại luôn là đem không tốt ý nghĩ dùng tại trên người mình. Chuột tỷ tỷ kỹ năng này một thi triển ra, chỉ cần tại kỹ năng của nàng phạm vi bên trong người, có thể làm được tuyệt đối ẩn tàng. Chủ nhân ngươi hiện tại là huyền tướng, liền xem như huyền quân, cũng không thể phát hiện chuột tỷ tỷ. Cùng chuột tỷ tỷ muốn che giấu đồ vật. Chẳng lẽ đối phương không lâm vào tầm nhìn hạn hẹp trạng thái a? Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Tí Thử Linh Châu. Dạng này xoay chuyển, ai có thể hiểu được a? Bất quá, nhiều một viên Linh Châu. Đông Phương Mặc vẫn rất cao hứng. Hắn hào phóng đứng lên. Dù sao nơi này là một mảnh hoang vu. Liền xem như vừa rồi mình đã dẫn phát dị tượng. Cũng sẽ không có người phát hiện. Dù sao chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, dị tượng đã không có. Ngay vào lúc này, Tuất Cẩu Linh Châu mở miệng. Chủ nhân, người đừng chỉ ở nơi đó cao hứng. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên nhưng còn có khí chút đấy a. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động. Đem cái này mấy khỏa Linh Châu thu vào. Bây giờ, trên cổ tay cái kia trên dây đỏ mặt, đã xuất hiện 5 hạt châu. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, hạt châu này bản lĩnh càng ngày cũng hoa văn đổi mới. Hắn thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, liền xem như đến cái di tích kia bên trong, cũng có thể để hắn nắm chắc trong lòng. Nhưng là, Đông Phương Mặc giờ phút này, trước phải giải quyết chính là Đoan Mộc Sùng Thiên. Đông Phương Mặc không muốn cứ như vậy đem Đoan Mộc Sùng Thiên chém giết. Hắn ngược lại là tâm niệm vừa động. Đem Liên Mỹ Điện bên trong Đoan Mộc Hàng tung ra ngoài. Đoan Mộc tiền bối. Khi Đoan Mộc Hàng đột nhiên xuất hiện thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần cung kính nghênh đón tiếp lấy. Kêu một tiếng. Khi thấy rõ trước mắt vô tâm thời điểm, Đoan Mộc Hàng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì giờ khắc này vô tâm đã là cấp một huyền tướng tu vi. Cái này thế nhưng là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cái này vô tâm lúc này mới mấy ngày, dĩ nhiên tu vi đột phá nhiều như vậy. Cái kia, vô tâm, ngươi, tu vi của ngươi, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng tuyệt đối chấn kinh. Nói chuyện đều là lắp bắp. Đông Phương Mặc chỉ có thể mỉm cười. Đoan Mộc tiền bối, đây cũng là bởi vì sư thúc ta Mặc Kiếm nguyên nhân. Tu vi của ta mới có thể tăng dài nhanh như vậy. Cho nên, ngài không cần dạng này. Ta cũng bất quá là rất phổ thông một người tu luyện mà thôi. Nhìn thấy vô tâm dạng này điệu thấp, Đoan Mộc Hằng cũng không tiện nói gì. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn giọng một cái, cũng về tới nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc lập tức cắt vào chính đề. Đoan Mộc tiền bối, ngài nhìn xem, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi trên mặt đất Đoan Mộc Sùng Thiên trên thân. Bởi vì sau cùng hai đạo thiên lôi, Đoan Mộc Sùng Thiên tuyệt đối bị trọng thương. Bây giờ còn chưa có chậm tới. Chỉ là có một hơi mà thôi. Đoan Mộc Hằng cũng không cần muốn làm sao phân biệt. liền nhận ra Đoan Mộc Sùng Thiên, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đoan Mộc tiền bối, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là các ngươi Đoan Mộc gia tộc trưởng. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ý tứ hết sức rõ ràng. Cũng là bởi vì ngươi Đoan Mộc hàng, ta mới không có đem chém giết. Vô Tâm, đa tạ ngươi đem người này lưu cho ta. Đoan Mộc Hằng tại tiếng nói hạ xuống xong, lòng bàn tay đã phun trào vô tận linh khí. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng. Đó chính là, người này hắn không phải giết không có thể. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Liền xem như đổi lại mình, cũng tuyệt đối là thái độ này. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi ta ở giữa hết thảy, cứ như vậy kết đi. Nói xong, Đoan Mộc Hằng bàn tay rơi xuống, mang theo hắn mình tuyệt đối cường hãn công kích một trường. Như điện chớp rơi vào Đoan Mộc Sùng Thiên trên đan điền mặt. Đoan Mộc Sùng Thiên đan điền lập tức bị kích phá. Một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí cứ như vậy tỏ khắp tại không trung. Đoan Mộc Hằng bàn tay còn không có nâng lên, chỉ thấy Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức đã từ đỉnh đầu bay ra. Đây là tất nhiên, nhất là Đoan Mộc gia tộc chỗ như vậy, càng là có rất nhiều thủ đoạn có thể ngưng tụ thần thức. Chỉ bất quá cuối cùng, muốn lấy thần thức tu luyện, vẫn là phải đạt được công pháp ma đạo mới có thể. Nhưng là Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức rất là kỳ quái. Nếu là đổi lại những người khác, cái này thần thức nhất định là liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc Sùng Thiên nhưng căn bản không chạy trốn. Dĩ nhiên hướng về phía trước đây. Đông Phương Mặc hung hăng chụp được Đoan Mộc Nặc Tình địa phương lập tức lướt qua đi. Nhưng lại đứng tại nơi đó. Cái này khiến Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hằng lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên đến thời khắc này. Dĩ nhiên ngừng. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Nhưng là, mặc kệ đây rốt cuộc là vì cái gì? Đoan Mộc Hằng cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua Đoan Mộc Sùng Thiên. Đoan Mộc Hằng thân hình thoát một cái. Trực tiếp lấn người thế nhưng là, Đoan Mộc Hằng trưởng phong còn không có bao phủ Đoan Mộc Sùng Thiên. Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức dĩ nhiên bỗng nhiên lóe lên từng đạo lưu quang. Những ánh sáng này càng ngày càng sáng tỏ. Đoan Mộc Hằng trưởng phong lại nhưng đã không thể hướng về phía trước. Ngay tại Đoan Mộc Hằng hơi chần chờ công phu, đạo này thần thức dĩ nhiên nháy mắt băng vỡ đi ra. Bá, một chút, trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang thẳng đến phía dưới. Trong chốc lát liền không thấy được. Nhưng lại tại Đoan Mộc Hằng nghĩ muốn tiếp tục đi ra phía trước nhìn xem thời điểm. Sau lưng Đông Phương Mặc đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Nghe xong chính là rất không tầm thường loại kia thanh âm thống khổ. Vô Tâm, Đoan Mộc Hằng bất chấp những thứ khác. Quay người nhìn sang, mới phát hiện, cái này vừa mới đột phá Vô Tâm dĩ nhiên quỳ một chân trên đất. Cúi đầu, không cần nhìn liền có thể thể sẽ có được. Giờ phút này, tiểu tử này biểu lộ nhất định hết sức thống khổ. Một cái tay đè xuống tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.